Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 25, góc truyện audio.com. Chiều Cách để hừ lạnh một tiếng, Thẩm Trắc phi, người cùng nha hoàn của người thật to gan, bản thân hiểu lầm thì thôi đi, còn kinh động tất cả mọi người trong lòng người có quan đến danh dự của thần vương cùng thần vương phi không? Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thoáng qua Thẩm Hy Nguyệt dọa đến thất hôn lạc phách, không đành lòng, đến trước mặt Chiêu Cách để hành lễ. Phụ hoàng, việc này do nha hoàn nghe lầm, Trắc phi luôn dịu dàng ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ khôn dùng trong sạch của vương phi cùng nhi thần ra làm loạn. Việc này là việc nhà của nhi thân, không dám quấy rầy phụ hoàng, mẫu hậu cùng quý phi nương nương cũng không dám làm phiền phụ hoàng hao tổn tinh thần. Sau khi nhi thần hồi phủ chắc chắn trách phạt các nàng, mong phụ hoàng yên tâm. Triệu Khương Lan thất vọng nhìn hắn, biết hắn muốn bao che Trắc phi chuyện lớn hóa nhỏ. Đây quả thực vô cùng hoang đường. Hành vi ác liệt như vậy, nếu như nghiêm tra, nói không chừng có thể đem ngũ vương gia Mộ Dung Triệt kéo vào. Dù sao đây là chuyện xảy ra trong phủ hắn, rượu có vấn đề hắn không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên lại vì nữ nhân kia không muốn truy xét, làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng cảm thấy phiền muộn, đây cũng không phải là lần đầu. Mộ Dung Bắc Uyên cầu nam nhân mắt mù rốt cuộc muốn giúp Thẩm Hy Nguyệt tới khi nào? Hừ, nàng càng muốn làm ồn ào. Triệu Khương Lan bằng nhiên che ngực, làm ra một bộ thống khổ nặn ra hai giọt nước mắt. Phụ hoàng, nhi thần số khổ a, chẳng qua là cùng vương gia đánh cờ, đều có thể bị người nói này nọ, dù chuyện này có thật hay không, danh dự của thần đều bị tổn hại. Mộ Dung Bắc Uyên ánh mắt lạnh dần, nhìn ra nàng cố ý làm am y. Nữ nhân này muốn ép hàn trước mặt hoàng thượng. Chiều Cách nhìn Mộ Dung Bắc Uyên đây thậm ý, lão tử không cần chờ trầm đi mới xử lý, hiện tại ngươi nói phải làm sao đi. Hắn đành phải trầm giọng nói, chuyện này do nha hoàn truyền nhầm tin tức phạt đánh 30 đại bản. Những người thì sao, thân thể Thẩm Hy Nguyệt mềm nhũn khẩn trương nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, nhìn bộ dáng đáng thương thật sự khiến ai cũng phải thương tiếc. Mộ Dung Tề mấp máy môi mỏng quỳ xuống, nhi thân không cho rằng Trắc phi nên đánh. Nàng tuy nghe nha hoàn mà chạy tới cũng là lo lắng vương phi có thể gây ra chuyện, đây đều vì vương phủ cùng nhi thần. Cho nên, nếu phụ hoàng muốn xử lý Trắc phi, không bằng phạt nhi tử đi. Vương gia, Triệu Khương Lan muốn nói gì, nhưng lập tức bị Mộ Dung Bắc Uyên cắt lời. Vương phi, bản vương biết người ghen tị cũng tự biết ở vương phủ ta đã có chút lạnh nhạt người. Nhưng người cũng không thể bởi vì tư thù bản thân mà hùng hổ dọa người. Tốt tốt cực, Triệu Khương Lan khí đến bật cười. Vương gia muốn thay Trắc phi giải vây, thần thiếp không còn lời nào để nói. Chiêu Cách để không tán thành nhìn chăm chăm vào hãn, lão tử Khương Lan là chính phi cũng thể so sánh với thiếp thất. Điểm này trầm hy vọng người có thể hiểu rõ, bằng không trầm quả thật vọng về người rồi. Mộ Dung Bắc Uyên cung kính đáp ứng, nhi thần trong lòng hiểu rõ, sau này thiện đãi vương phi, không để năng chịu ủy khuất. Hãn vừa nói xong, ngoài cửa một người khác cũng vội vàng chạy vào, chính là người vừa biết được tin tức ngũ vương gia. Mộ Dung Triệt dù phong hoa tuyệt đại như Mộ Dung Tề, nhưng bộ dáng cũng mười phần anh tuấn, cũng là một mỹ nam tử. Trên người hàn còn mặc hỉ bào đỏ chói, hốt hoảng hỏi. Góc truyện audio.com, phụ hoàng, có chuyện gì xảy ra? Mặc dù tỏ ra lo lắng, trong lòng hắn đang hận tới cực điểm. Cơ hội tốt như vậy, lại để cho bọn họ thoát được một kiếp. Triệu Khương Lan lạnh lùng nhìn hắn một cái, Mộ Dung Triệt thật đúng là vận khí tốt, có hảo ca ca như một. Dung Bắc Uyên thấy sắc liên mờ mắt, đem trách nhiệm của hàn đẩy đi không còn một chút. Chiêu Cách để thấy hôm nay là ngày đại hỷ cũng không muốn nhão ra chuyện gì, phất phất tay. Ngươi tới làm gì, còn không lo chuyện của mình đi. Nói xong, hắn hất áo bào lên, tốt giờ không còn sớm, hồi cung. Chiêu Cách để trước khi đi liếc Mộ Dung Tề một chút. Lão tử ghi nhớ lời của người nói, chờ để vương phi của ngươi lạnh tâm. Mộ Dung Bắc Uyên lưng cứng đờ. Triệu Khương Lan lạnh nhìn Mộ Dung Bắc Uyên đưa tay đỡ. Thẩm Hy Nguyệt cho đỡ lên, hờ hững đi ra ngoài. Vừa về tới vương phủ, Giang Dương nhìn ra mấy người thân sắc mọi người không thích hợp. Hắn len lén kéo Đông Diêu qua hỏi. Chuyện gì xảy ra, hôm nay không phải tiệc cưới sao, vương gia lại cãi nhau với vương phi rồi. Triệu Khương Lan nghe Giang Dương hỏi, nhịn không được sặc một tiếng. Ngươi hỏi Đông Diêu còn không bằng hỏi ta. Giang Dương, người có tiêu dao đan chứ, cho bản cung mấy viên. À, tiêu dao đạn là dùng đến giải quyết buồn phiền, nương nương sao thế? Ta cũng không phải đang buồn bực tích tụ sao, ta sắp bị vương gia tốt cầu người làm cho tức chết. Nàng sắc bén nhìn về phía Mộ Dung Bắc Uyên, một số người lại có thể đổi trắng thay đen, ngu ngốc vô si. Giang Dương cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua sắc mặt Mộ Dung Bắc Uyên, phát hiện vương gia nheo mắt lại, sắc mặt càng khó coi. mà Triệu Khương Lan cũng không chào hỏi, nhanh chân đi về Tịch Chiêu Các, thậm chí nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Vương gia, thuộc đi xem Vương Phi một chút, có cái gì tốt để nhìn, không chết được dám làm cho bản vương mất mặt, thật sự là vô pháp vô thiên. Thẩm Hy Nguyệt nhẹ nức nở, đều là thiếp thân không tốt làm, Vương Phi không vui, thiếp thân thực hổ thẹn, không bằng thiếp thân mang theo Khê Lạc đi Tịch Chiêu Các quỹ bên ngoài, chờ Vương Phi hả giận mới thôi. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thấy nước mắt của nàng, trong lòng có chút bực bội. Thế nhưng hàn luôn không phát giận với Thẩm Hy Nguyệt, chỉ là sờ sờ đầu của nàng. Tốt, chuyện này coi như đi qua, đừng suy nghĩ nhiều. Vương Phi gần đây tính tình nóng nảy, nàng không cần phải đi tìm khổ, huống chi bản vương làm sao để nàng quy. Trở về đi, về sau thấy nàng đi vòng. Hàn đưa Thẩm Hy Nguyệt về, Đông Diệu đã đem tại chuyện tại phủ Ngũ Vương ra giản lược nói cho Giang Dương. Giang Dương nghe xong liên tục tắc lưỡi, chuyện lớn như vậy bị vương gia nhà mình cứ thể bỏ qua, trách không được. Giang Dương thay Triệu Khương Lan bênh vực kẻ yếu, vương gia, thuộc hạ biết ngài luôn luôn anh minh công bằng, đối hạ nhân đều nhân từ, sao hết lần này tới lần khác đều không công bằng với vương phi như thế. Mộ Dung Bắc Uyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra, Giang Thận, người thay nàng khiêu chiến bản vương sao, là chán sống. Vương gia, thuộc hạ chẳng qua cảm thấy Vương Phi cũng không dễ dàng gì, nhất là chuyện hôm nay, không có nữ nhân nào không thèm để ý, Giang Thận, ngươi nói bản vương bất công, nhưng bản vương bởi vì nàng mà lấy người mình không yêu, chẳng lẽ cái này công bằng? Nâng cùng bản vương đã định không thể có gì tốt hơn, người không cần khuyên. Góc chuyện audio.com an tiện nhân Triệu Khương Lan này, ta trông mong lâu như vậy, đợi đến hôm nay mặt mũi nàng mất hết, sẽ không ngóc đầu lên được mà làm người. Không nghĩ tới nàng thế chẳng có chuyện gì, ngược lại làm ta điều đứng. Thẩm Hy Nguyệt vừa về tới Lạc Hương Các không nhịn được lửa giận, đập nát một đống đồ vật. Khê Lạc vừa bị đánh đánh gậy, lúc này nằm ở trên giường rên hừ hừ. Nàng khóc lóc kể lể, Trắc Phi, Vương Phi thực là ác độc, nếu không ngài cũng sẽ không bị Hoàng thượng quở trách. Chủ tử nơi đó, khẳng định cũng bị tức chết, Hàn không phải nói chắc chắn sao, vì sao lại biến thành cái dạng này. Vương Phi xảo trá như vậy, muốn lừa nàng, thật sự không dễ dàng. Thẩm Hy Nguyệt hung tợn nắm chặt lòng bàn tay. Triệu Khương Lan, ta nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mắt. Bên trong Tịch Chiêu Các, Giang Dương cố ý đưa cho Triệu Khương Lan một viên tiêu giao đàn. Tiêu giao đan một lượng ít đối thân thể không sao, nàng nhận rồi nuốt xuống. Vương Phi chờ tức giận, vương gia đối với ngài chỉ là còn khúc mắc. Triệu Khương Lan hờ hững. Ta chẳng qua là cảm thấy thất vọng, hắn đối Trắc Phi vô cùng bao che, ta không cho rằng Mộ Dung Bắc Uyên là người không có đầu óc, coi như Thẩm Hy Nguyệt đã cứu mệnh của hắn, hắn cũng không đến nỗi hoa mặt ù tại không biết nàng ta làm ác. Giang Dương cũng có chút phân nàn, vương gia xử lý chuyện khác chưa hề hồ đồ, duy chỉ có đối với Trắc Phi lại không có nguyên tắc, không biết còn tưởng rằng Hàn bị người tâm trí u mê. Tâm trí u mê, Triệu Khương Lan trong đầu bằng nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu, ngày đó nàng đã cảm thấy hương khí trên người Tuyết Nhi quá mức dị thường. Một con mèo nhà làm sao lại có loại mùi hương quỷ dị kia, có tà vật gì đó. Người có nghe nói qua một loại cổ độc gọi là độc tình hai. Độc tình trước kia thuộc hạ đã đọc qua trong sách. Có nói nếu có người muốn để một người khác một mực yêu mình, thì có thể để hạ cổ trong thân thể của hắn, cũng đem được dẫn đặt trên người một vật sống, để người chúng cổ đối với mình sẽ ỉ lại. Triệu Khương Lan gật đầu, không sai, đa phần vật dẫn luôn có hương khí, bình thường không dễ dàng phát giác, người chúng cổ ngày thường thân thể cường tráng không có triệu chứng khác lạ, càng ở gần vật dẫn càng thấy thoải mái, rất khó phát hiện cố này tồn tại. Vương Phi sao lại đột nhiên hỏi cái này, nàng bằng nhiên ngồi thẳng, có chút nghiêm túc nhìn hắn. Ta cảm thấy, mùi hương trên người Tuyết Nhi không thích hợp. Cách chương.